Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684. Tứ tượng ngự thiên trận. Tựa hồ chú ý tới Trần Trầm ánh mắt, Tử Nguyệt theo bản năng hướng về sau thụt lùi hai bước. Nhưng mà Trần Trầm tốc độ cực nhanh, cơ hồ là chợt lách người liền đến trước mặt nàng. Một đám tử vi thánh vực trưởng lão thấy vậy cực kỳ hoảng sợ. Từng tái la thất thanh: Ngươi dám, càn rỡ, ngươi dám động Tử Nguyệt, Thánh Vương tất sát ngươi. Ngoạc kép, đối diện với mấy cái này lớn tiếng quát lớn, Trần Trầm mắt điếc tai ngơ, trực tiếp duỗi tay ra chộp tới Tử Nguyệt. Tử Nguyệt thấy thế tranh thủ thời gian phát động mấy đạo phòng hộ pháp bảo. Bản thân linh khí cũng thôi động đến cực điểm, nhưng mà Trần Trầm tay che kín tiên khí, luận tu vi cũng tại đại thừa sơ kỳ Tử Nguyệt bên trên. Những cái này phòng hộ đối với hắn tới nói căn bản chính là thùng rỗng kêu to. Tại tiên khí đại thủ phía dưới, tồi khô lạp hủ đồng dạng bị phá hư, đám người triệt để phản ứng lại, muốn cứu viện thời gian. Trần Trầm tay đã bóp tại Tử Nguyệt trên cổ. Một nhóm tử vi thánh vực đại thừa nhìn thấy một màn này kém chút không hù dọa đến quỳ dưới đất. Tử Nguyệt thế nhưng là Thánh Vương đại nhân bảo bối. Nếu là tại tử vi thánh vực bên trong xảy ra chuyện, bọn hắn có một cái tính toán một cái, chỉ sợ đều đến chịu không nổi. Bất quá Tử Nguyệt nhưng lại không phải cực kỳ bối rối. Một đôi mắt sáng nhìn thẳng Trần Trầm, ánh mắt 10 điểm bình tĩnh. Trên người của ta có tổ phụ lưu lại dị bảo, một khi ta gặp được nguy hiểm tính mạng liền sẽ tự động phát động. Trừ phi đại thừa đỉnh phong thánh vương cấp cường giả, không phải vậy không có người có thể giết được ta. Trần Trầm nghe vậy cười cười, đồng thời tại trong đầu truy lùng một thoáng, rất nhanh liền biết Tử Nguyệt trên người dị bảo tên là Tử Vi Đế Bội. Ban đầu ở chân linh giới, hắn để Tử Nguyệt kinh ngạc thời gian đã từng phát động qua một lần. Giờ đây nghe danh tự, có lẽ cùng Tử Vi Đế Hoa có quan hệ. Tử Vi Đế Bội sao? Ngươi cũng đừng quá tự tin. Ta cũng không phải cái gì đồng dạng đại thừa tu sĩ. Trần Trầm một bên nói một bên tăng thêm chút khí lực. Tử Nguyệt sắc mặt thoáng cái liền biến thành màu đỏ tía. Lúc này, tử vi thánh vực trận pháp mở ra. Yêu khôi thánh vương tiên nhân khôi lỗi bay đi vào. Nhìn thấy một màn này, nàng khẽ nhíu chân mày. Một bên mấy cái tử vi thánh vực trưởng lão vội vàng nói: Yêu khôi thánh vương, ngươi cũng biết, Tử Nguyệt là tử vi thánh vương bảo bối. Giờ đây cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Yêu khôi thánh vương ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là đang do dự. Trần Trầm cùng yêu khôi thánh vương tiếp xúc thời gian dài như vậy, đại thể cũng biết cái này yêu khôi thánh vương đối nhân xử thế. Người này sát phạt có chút quả quyết, vừa điều tra đến chính mình hành tung, lập tức liền theo đuổi giết. Dạng người này chỉ sợ sẽ không bởi vì Tử Nguyệt tại trong tay mình liền lựa chọn thu tay lại. Giờ đây thừa dịp hắn còn không quyết định, chính mình đến nhanh bắt được tử vi thánh vực cái kia đặc thù trận pháp. Vừa nghĩ vậy, hắn âm thầm cho Tử Nguyệt truyền âm nói: Mang ta đi các ngươi tử vi thánh vực thánh điện. Thánh điện là ta tử vi thánh vực, ít lấy lời vô ích. Ngươi hôm nay nếu là không muốn chết, liền hào hào phối hợp ta. Trần Trầm trực tiếp lạnh giọng ngắt lời nói, đồng thời lại gia tăng trên tay lực lượng. Tử Nguyệt thấy thế không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Đều tránh ra cho ta. Trần Trầm tự mình biết thánh điện ở đâu, nguyên cớ cũng không cần Tử Nguyệt dẫn đường, trực tiếp nắm lấy Tử Nguyệt liền hướng thánh điện phương hướng bay. Tiên nhân khôi lỗi nhìn thấy một màn này, con người có chút rụt rụt, trong mắt sát ý đã vô cùng sống động. Bên cạnh một đám tử vi thánh vực trưởng lão thấy thế, tranh thủ thời gian ngăn cản hắn: Yêu khôi thánh vương, tuyệt đối không thể động thủ. Ngoạc kép, bên kia, Trần Trầm mang theo Tử Nguyệt tiến vào thánh điện. Có Tử Nguyệt tại, hắn một đường xem như thông suốt. Ngươi vào ta Tử Vi thánh vực thánh điện, đến cùng muốn làm gì? Tử Nguyệt cắn răng hỏi. Trần Trầm cười ha ha, không có trả lời, mà là bắt đầu dùng hệ thống truy tung. Hệ thống, trong vòng phương viên trăm dặm nhưng có thể khu động pháp bảo mạnh mẽ trận pháp. Có, ở bên trái 200 mét trên giá sách. Trần Trầm nghe vậy thật không có vội vã đi cầm, mà là giả vờ giả vịt cầm cái khác mấy thứ đồ. Chính giữa mới vô tình hay cố ý đem trận pháp kia bỏ vào trong túi. Trận pháp này tên là Tứ Tượng Ngự Thiên Trận, mượn nhờ bốn người lực lượng hội tụ hợp nhất, khu động pháp bảo mạnh mẽ, là Tử Vi Thánh Vương đặc biệt vì khu động Vạn Linh Đỉnh mà thiết kế ra được trận pháp. Tại trong thánh điện, trận pháp này kỳ thực không tính là nhiều quý giá. Cuối cùng toàn bộ Minh Uyên giới có thể dùng đến trận pháp này cũng là Vạn Linh Đỉnh mà thôi. Nguyên cớ Tử Nguyệt gặp Trần Trầm cầm trận pháp này cũng không có quá mức để ý, ngược lại là gặp Trần Trầm cầm mấy loại khác bí thuật, nàng biến đến hơi khẩn trương lên. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua ăn cướp sao? Trần Trầm vỗ vỗ Tử Nguyệt, tiếp đó đem mấy thứ đồ thu vào trong nhẫn chữ vật. Người rốt cuộc là ai? Chúng ta Minh Uyên giới rất lâu không có tiên nhân hạ giới. Tử Nguyệt hạ thấp giọng hỏi, ta, Thần Quy Chân Nhân, đến các ngươi Minh Uyên giới thanh trừ tà ác. Trần Trầm thuận miệng nói bậy, vừa dứt lời, một hồi kịch liệt tiếng oanh minh theo ngoại giới truyền đến. Nghe được thanh âm này, bị bắt sống đều 10 điểm bình tĩnh, Tử Nguyệt sắc mặt đại biến. Yêu Khôi Thánh Vương cũng dám công kích chúng ta Tử Vi Thánh Vực Thánh Điện. Trần Trầm bật cười một tiếng nói, ta đây cái tiên nhân hắn đều dám công kích, còn có cái gì hắn không dám. Nói xong Trần Trầm cũng mặc kệ Tử Nguyệt có nguyện ý hay không, nắm lấy Tử Nguyệt liền hướng bên ngoài bay. Kết quả bay ra thánh điện phía sau, hắn liền nhìn thấy để hắn kinh ngạc một màn. Tử Vi Thánh Vực cái kia thủ hộ chân linh Tử Vi Đế Hoa vậy mà hào quang tỏa sáng. Hóa ra trên vạn đạo dây leo quấn lấy tiên nhân khôi lỗi, mạnh như tiên nhân khôi lỗi, trong lúc nhất thời cũng không tránh thoát. Trần Trầm trong nội tâm khẽ nhúc nhích, chính mình bắt lại Tử Nguyệt thời điểm Tử Vi Đế Hoa không xuất thủ, lúc này lại xuất thủ, chẳng lẽ là nhận ra thân phận mình? Nói thật, coi như Tử Vi Đế Hoa không biết, Yêu Thần Hoa khẳng định là nhận thức. Chỉ là không biết rõ cái này hai đóa hoa ở giữa có hay không có giao lưu. Yêu Khôi Thánh Vương, ngươi dừng tay, gặp tiên nhân khôi lỗi muốn tránh thoát trói buộc, tiếp tục tiến công thánh điện. Tử Nguyệt không để ý mình bị bắt, cao giọng quát. Trần Trầm thấy vậy cười cười, trực tiếp đem Tử Nguyệt đẩy đi ra, tiếp đó chui vào Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa bên trong, hướng về phương xa kích xạ mà đi. Xa xa Tử Vi Đế Hoa lại không có lập tức buông xuống tiên nhân khôi lỗi ý tứ. Thẳng đến tiên nhân khôi lỗi toàn thân tiên khí lượn lờ, tựa hồ muốn phóng thích cái gì đại chiêu thời gian, Tử Vi Đế Hoa mới thu hồi dây leo. Mà lúc này Trần Trầm đã rời xa Tử Vi Thánh Vực Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa bên trong. Trần Trầm lấy ra Tứ Tượng Ngự Thiên Trận bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy rõ Tử Vi Thánh Vương ý tứ. Một kiện pháp bảo mạnh mẽ một cái nhỏ yếu tu sĩ không cách nào thôi động, nhưng thôi động một bộ phận vẫn là có thể. Tứ Tượng Ngự Thiên Trận liền đem mượn nhờ trận pháp đem pháp bảo chia làm bốn bộ phận. Mỗi cái tu sĩ thôi động bên trong một cái bộ phận, lại thống nhất lại, đem pháp bảo trọn vẹn thôi động. Bởi như vậy, phát huy ra uy lực khẳng định không có một tên cường đại tu sĩ trực tiếp thôi động bảo vật đến lợi hại như vậy, nhưng cũng có thể phát huy ra pháp bảo bộ phận uy lực. Vạn Linh Đỉnh bộ phận uy lực hắn nhưng là kiến thức qua. Lúc trước nếu không phải hắn cung cấp linh tinh,